Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 276, Thái Ất Khí Tượng. Đúng là ném đi, treo ở trong hành lang Định Phong Đan không thấy. Đây đã là linh đài Phương Thốn Sơn lần thứ hai mất đi bảo vật. Lần trước vẫn là trước đó không lâu, gây đến vô số thần chi hội tụ. Kém chút đem Dương Tam Dương bức tử. Long Tu Hổ, có phải hay không là ngươi cầm? Hoa trừng to mắt, vô ý thức liền hoài nghi Long Tu Hổ. Một đôi mắt nhìn về phía Long Tu Hổ. Long Tu Hổ nghe vậy co lại rụt cổ. Ta thật đúng là đụng thiên khuất. Thế nào lại là ta? Làm sao có thể là ta? Ta làm sao sẽ làm loại chuyện như vậy? Việc này không cần truy cứu. Trong lòng ta biết rõ, Dương Tam Dương trong mắt một sợi kim tuyến lưu truyền. Phục Hy, ngươi đi tổ sư chỗ nào báo cáo chuẩn bị một cái. Thuận tiện thông truyền cả cái tông môn, liền nói Định Phong Đan cùng Ích Hỏa Châu lại ném đi. Các vị đồng môn nghĩ muốn nhờ Định Phong Đan cùng Tích Lửa Đan độ kiếp ý nghĩ. Sợ là muốn thất bại. Nhìn thấy Dương Tam Dương một bộ lòng có lòng tin dáng vẻ, đám người đều là trong lòng hơi động. Phục Hy nghe vậy gật gật đầu, sau đó bước nhanh rời đi. Sơn môn bên trong tổ sư vừa mới giảng đạo hoàn tất, trở lại hậu đường thanh chọc ít rượu, bỗng nhiên chỉ nghe một trận tiếng bước chân vội vã vang, sau đó liền gặp Phục Hy bước nhanh từ ngoài cửa đi tới, mặt mang một vệt vẻ lo lắng. Tổ sư, Định Phong Đan cùng Ích Hỏa Châu bị trộm. Tổ sư nghe vậy mày nhăn lại. Trong lòng niệm truyền, Định Phong Đan cùng Tích Lửa Đan bị trộm. Như vậy chuyện quan trọng, như thế nào là Phục Hy tới? Dương Tam Dương thế mà không có tự mình đến. Tựa hồ rất không có khả năng a. Người sư huynh nói nên xử lý như thế nào sao? Tổ sư không nhanh không chậm nói. Chưa từng. Phục Hy thấp giọng nói, tổ sư nghe vậy gật gật đầu, trong lòng hiểu rõ, phất phất tay ra hiệu Phục Hy lui ra, lộ ra như nghĩ tới cái gì, tiểu tử này sợ không có đánh cái gì hảo tâm nghĩ. Tiểu tử, ngươi đến tổ sư nơi này làm gì? Đạo quả tên kia có thể từng gọi ngươi cho ta đưa rượu. Phục Hy đi ra ngoài. Liền nhìn thấy đồng tử uể oải nằm sấp trên tàng cây. Số trong tay lá rụng. Trước đó đến thời điểm đạo chưa từng thấy đến sư huynh, Phục Hy cung kính thi lễ. Sư huynh chẳng biết, ta Ngọc Kinh Sơn gặp tặc. Cái kia tặc tử trộm lấy Định Phong Đan cùng Ích Hỏa Châu. Bây giờ toàn bộ Ngọc Kinh Sơn loạn thành một bầy. Nơi nào có thời gian cho sư huynh đưa rượu? Cái gì? Ta linh đài thánh cảnh lại bị trộm rồi. Đồng Nhi nghe vậy tay bên trong lá rụng phiêu đãng, cả kinh ngồi dậy, tay áo kéo lên đến. Có phải hay không đạo nghĩa xúc sinh kia làm? Nhìn ta nhất định phải cho một bài học không thể. Sư huynh, đạo tặc thủ đoạn cao siêu. Đúng lúc là thừa dịp chúng ta giảng đạo thời gian đi trộm lấy bảo vật. Lúc ấy đạo nghĩa sư huynh ở đây. Việc này có lẽ thật đúng là không phải hắn trộm. Phục Hy là cái thành thật người. Hắn mặc dù không thích đạo nghĩa, nhưng cũng không nghĩ lung tung oan uổng người. Tổ sư làm sao nói? Đồng Nhi tức giận nói. Tổ sư không nói gì, chỉ là đem ta đuổi trở về. Phục Hy cười khổ nói. Đồng Nhi nghe vậy sững sờ, nhưng lại lộ ra sở tư. Chẳng lẽ là vị kia tôn thần làm? Sở dĩ tổ sư trong lòng có lo lắng, phất phất tay, ra hiệu Phục Hy rời đi. Đồng Nhi ngồi trên tàng cây rơi vào trầm tư. Một trường phong ba, sát na ở giữa càn quét linh đài thánh cảnh. Định Phong Đan cùng Ích Hỏa Châu lại một lần bị trộm. Lập tức khiên động núi bên trong vô số tu sĩ tâm tục. Từng cái đều là sắc mặt ai thán, hoặc là lửa giận ngút trời. Có người hối hận lúc ấy vì sao không có thừa cơ độ kiếp. Có người không gào to mắng cái kia đạo tặc, đoạn mất mọi người cơ duyên. Đạo nghĩa Sơn Phong đạo duyên từ ngoài cửa đi tới. nhìn khoanh chân ngồi tĩnh tọa đạo nghĩa, khẽ chau mày, sư huynh nghe được rồi. Định phong đan cùng ích hỏa châu lại ném đi, đạo nghĩa xoay người lại. Mở to mắt, nhìn đạo duyên bộ kia ánh mắt hoài nghi, không khỏi cười khổ, sư muội sẽ không tưởng rằng ta trộm a. Ta cũng hy vọng không phải sư huynh. Núi bên trong vô số đệ tử đều trông cậy vào định phong đan đi độ kiếp. Bây giờ Bảo Châu bỗng nhiên mất đi, nói không chừng muốn dẫn xuất cái gì tai họa. Đạo duyên cười khổ nói. Nghe người ta nói đạo quả căn bản cũng không đem Bảo Châu xem như bảo vật, mà là tùy tiện khảm nạm tại trong cung điện, như có cơ hội chỉ sợ bất luận kẻ nào sẽ không bỏ qua. Sư muội ngươi nhưng đừng có oan uổng ta. Ta cũng cùng ngươi cùng nhau đi tổ sư chỗ nào nghe đạo, làm sao có thời gian trộm lấy định phong đan. Đạo nghĩa vội vàng mở miệng giải thích. Đạo duyên lắc đầu. Bất luận là ai trộm lấy định phong đan, đều tất nhiên muốn sử dụng định phong đan độ kiếp. Chỉ cần lợi dụng định phong đan tương trợ bộ lạc hóa giải kiếp số, liền sẽ tiết lộ ra ngoài. Đạo nghĩa nhắm mắt lại, không nói gì. Việc này hắn hái được sạch sẽ, cái này nước bẩn ai cũng dội không đến trên đầu của hắn. Ngọc Kinh Sơn Dương Tam Dương nhìn xem cái kia mãn ao hoa sen, trong mắt lộ ra một vệt như có điều suy nghĩ, lẳng lặng đứng tại hồ sen trước không nói. Một trận tiếng bước chân vội vã vang, tiếp theo liền thấy Lục sư huynh, Cửu sư huynh chờ một lớn dãy núi trong môn đệ tử vội vã đi tới. Trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Sư đệ, định phong đan cùng ích hỏa châu mất đi, có phải thế không? Cửu sư huynh vô cùng lo lắng từ ngoài cửa xông tới. Dương Tam Dương cười khổ. Ai có thể nghĩ tới, ở đây linh đài Phương Thốn Sơn bên trong, lại còn sẽ xảy ra chuyện như vậy. Thật ném đi. Chư vị sư huynh sắc mặt nhợt nhạt. Dương Tam Dương gật gật đầu. Thất sư huynh chửi ầm lên, cái kia ba ba tôn, thế mà đoạn chúng ta sinh cơ, trộm lấy định phong đan với hắn mà nói có chỗ tốt gì. Đúng đấy, định phong đan mặc dù kỳ lạ, nhưng cũng không coi là cái gì trọng bảo. Chỉ cần vượt qua ba tai, bảo vật này liền trở thành gân gà, làm sao sẽ có người như vậy hỗn trướng. Sư đệ, người đừng có sốt ruột. Chúng ta coi như lật khắp linh đài Phương Thốn Sơn, cũng muốn đem định phong đan cùng ích hỏa châu tìm trở về. Thập nhị sư huynh hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ta cũng cảm thấy cái kia ích hỏa châu cùng định phong đan cũng không phải là làm sao chân quý, sở dĩ liền treo ở đại điện trên tường. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới lòng người hiểm ác dĩ nhiên đến tình cảnh như thế. Quả nhiên là hợp nên bầm thây vạn đoạn. Dương Tam Dương bất động thanh sắc nói. Người này quả thực hại người không lợi mình. Quả nhiên là hỗn trướng. Cửu sư huynh khí nghiến răng nghiến lợi. Quả nhiên là bại hoại. Dĩ nhiên làm ra loại chuyện này. Ta vốn nghĩ ngày sau đánh tốt căn cơ tại độ ba tai. Nhưng mà ai biết dĩ nhiên xuất hiện loại chuyện này. Quả thực là hỗn trướng a. Chư vị sư huynh, mọi người cẩn thận nghĩ nghĩ, ai khả năng nhất sẽ có hiểm nghi. Chúng ta lập tức phong tỏa linh đài thánh cảnh, có lẽ tên cẩu tặc kia còn chưa chạy đi. Chúng ta nhất định phải đem tên cẩu tặc kia tìm ra. Cho dù đào ba thước đất, cũng muốn đem tên cẩu tặc kia cho ta móc ra. Đúng, chúng ta coi như đào ba thước đất, cũng muốn đem tên cẩu tặc kia bắt lấy. Đem thiên đao vạn quả chém thành muôn mảnh. Một đám người gọi gọi nói nhau nhau. Nhìn thấy định phong đan thật mất đi, đều là hoảng hồn. Ánh mắt lộ ra luống cuống chi sắc. Xào xào nháo nháo hạng Ngọc Kinh Sơn, nghĩ biện pháp đem tên cẩu tặc kia tìm ra. Sư huynh, ngươi làm sao một chút cũng không nóng nảy? Hẳn là lòng có lòng tin. Hoa tò mò nhìn Dương Tam Dương. Việc này không vội vàng được. Ai đánh cắp định phong đan, trong lòng ta biết rõ. Việc này tự có tính toán. Dương Tam Dương từ chối cho ý kiến. trong đôi mắt lộ ra điểm điểm thần quang. Đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Hoa kinh ngạc nói, đáng tiếc không thể tại cắm tăng vật hãm hại người nào đó. Dương Tam Dương lắc đầu, nhìn cái kia mãn ao hoa sen, lần nữa bắt đầu nhắm mắt khoanh chân tu luyện các loại thần thông. Linh đài Phương Thốn Sơn bây giờ là náo nhiệt, hai mươi mấy vị môn nhân đệ tử bắt đầu trắng trợn lùng bắt núi bên trong hết thảy bộ dạng khả nghi ngoại môn đệ tử trong núi tẩu thú. Không nóng này không được a, đây chính là ba tai, là đùa giỡn sao? Hơi không cẩn thận chính là hóa làm cho bụi hạ tràng. A tương đương, đột nhiên Dương Tam Dương mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía hư không, sau đó cấp tốc lóe lên một cái, đi vào ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn về phía xanh thảm bầu trời. Hư không bên trong một chút xíu khí cơ đang không ngừng lấp lóe. Lão tổ, có điểm gì là lạ a? Hư không bên trong làm sao sinh ra kim quang? Kim quang hạo đãng, tràn ngập phạm vi trăm dặm, cả kinh núi bên trong vô số mở ra linh trí hạng người đều là ngẩng đầu, mắt lộ vẻ kinh ngạc, hẳn là có bảo vật gì xuất thế. Minh Hà tràn đầy sát cơ trong mắt lộ ra một vệt vui mừng. Quang mang bên trong tràn đầy tường thụy, tất nhiên là có linh chi tiên thảo sinh ra tại thế gian. Hay là có cái gì tốt đồ chơi xuất thế? Phục Hy mở miệng, trong tay bát quái đã bắt đầu thôi diễn. Linh đài Phương Thốn Sơn bên trong dù có dị tượng, nhưng sơn môn bên trong chư vị đệ tử lại là không hề động. Có tổ sư tọa trấn, cho dù có bảo vật sinh ra, đó cũng là thuộc về tổ sư, không tới phiên chư vị đệ tử. Có người thành đạo, đây là thái ất khí tượng. Có người đang xung kích thái ất chính quả. Bạch Trạch thanh âm tại Dương Tam Dương bên tai. Thái ất chính quả. Dương Tam Dương nghe vậy sững sờ. Linh đài Phương Thốn Sơn bên trong có tu hành như vậy thâm hậu người sao? Cũng không biết là đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh, ngũ sư huynh bên trong vị nào. Dương Tam Dương như có điều suy nghĩ, tại toàn bộ sơn môn bên trong, nếu nói có tư cách xung kích thái ất, sợ là chỉ có mấy vị này thường xuyên bế quan sư huynh. Đại sư huynh khả năng lớn nhất, nhớ kỹ trước kia nghe người ta nói qua, nhị sư huynh, tam sư huynh, ngũ sư huynh chưa chứng thành kim tiên, không có khả năng một bước lên trời, chứng thành thái ất chính quả, đại hoang bên trong. Chứng thành kim tiên, liền đã có thể gọi là đại năng hạng người. Này cảnh giới đã cùng bình thường tiên thiên thần chi đánh đồng. Dương Tam Dương độ hóa 9999 cái thần chi. Chính là trong cái này cảnh giới, kim tiên có thể trường sinh bất tử, trấn áp bộ tộc, có vô cùng vĩ lực. Kim tiên phía trên vì thái ất, này cảnh giới chính là chân chính một phương cự đầu. Bình thường tiên thiên thần linh cũng không kịp nổi, đối mặt loại này tồn tại, cũng muốn thấp một đầu. Thái ất phía trên liền là đại la, nhìn chung toàn bộ đại hoang, đại la chân thần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ma tổ, thần đế, long phượng kỳ lân ba tổ, tổ sư, thái nhất, thái âm, cùng nhiều vô số một chút quanh năm bế quan không ra lão quái. Liền cầm ma tộc đến nói, ma tổ, ba tổ, tổng cộng chỉ có bốn vị đại la cảnh giới chân thần. Cái kia thái cổ thập hung có lẽ có đại la cảnh giới chiến lực, nhưng lại không có đại la chính quả. Tóm lại là muốn kém một bậc không chỉ, muốn chứng thành đại la chân thần chính quả, đã không phải là chỉ bằng vào khổ tu liền có thể làm được. Còn muốn có đầy đủ khí số. Lượng lớn số phận, Long Phượng Kỳ Lân ba tổ, chính là bởi vì chiếm cứ đại thế, có tam tộc phía sau ủng hộ, mới có thể đăng lâm đại la chính quả, bởi vậy có thể thấy được, thái ất cảnh giới khó được. Thái cổ thập hung, chính là thái ất cảnh giới. Linh đài Phương Thốn Sơn có nhân chứng cũng quá ất chính quả. Cái này tuyệt đối là không tầm thường đại sự tình.